toàn thể đại chúng. Hôm nay là 24 ha. Hôm nay là 25 tháng 6 năm 2000. Như thường lệ là sáng Chủ nhật tại chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học về duy thức học. Bây giờ đây thì nó tới kỳ thứ 31, 32, xin lỗi, tới kỳ 32, chúng ta tiếp tục học về bát thức quy củ. Xin đại chúng để ý là bát thức quy củ là mình học bổ sung và những cái bài kệ này là phát yếu cái bộ duy thức tam thập tụng mà mình đã học rồi, và nó cũng là phát yếu của toàn bộ cái hệ thống giáo lý duy thức. Cho nên cái này mà nếu mà đi sâu và dụng ý học Phật để đi sâu thì cái này nó hay lắm. Bữa hôm ta học bốn câu đầu mà: tánh duy vô phu ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Nó có ý nghĩa là để bác sức thì cái tính của nó là vô phu vô ký, nó tương ứng với năm cái món tâm sở biến hành, vì tâm sở biến hành cũng cùng cái tính vô phu vô ký như vậy. Thọ sanh ở tam giới hay là ở cửu địa, đệ đắc thức không có khả năng tạo nghiệp nhân để thọ lấy quả, mà nó hoàn toàn do tha nghiệp lực dẫn dắt thúc đẩy nó thọ sanh thọ nghiệp. Thọ cái nghiệp lực chỉ là do năng lực tạo nghiệp của đệ lục ý thức trong tám thức tâm vương. Ý thức là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, thành ra là giới địa tùy tha nghiệp lực. Tha nghiệp lực sanh, chữ tha đó là chỉ cho đệ lục ý thức. Hàng nhị thừa tức là hàng thanh văn và duyên giác, không biết có đệ bát thức, họ chỉ biết có sáu thức. Trình độ hiểu biết của họ ngang với những cái nhà tâm lý học chủ trương ngoài năm giác quan biểu hiện dễ biết còn một giác quan khó nhận, gọi đó là tiềm thức hay là tức là đệ lục ý thức vậy. Do vậy duy thức học luận chủ phải tranh luận chứng minh rằng ngoài sáu giác quan con người còn phải có đệ thất, đệ bát thức nữa mới đủ yếu tố cho sự sống còn. Chẳng hạn lúc ngủ không kiêm bao, khi ngồi nhập định diệt tận, nhập định vô tưởng, và lúc bị chết ngất. Duy trì sinh mạng khi con người không còn ý thức ấy, rõ ràng là công lao của đệ thất và đệ bát A La Gia vậy. Bây giờ tới cái bài tụng thứ kế tiếp thứ hai là hạo hạo tam tàng bất khả cùng, quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ huân trì chủng can thanh khí, mà khứ hậu la tiên tác chủ ông. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng tức là nói rằng là cái đệ bát thức này đó, ở đây là mình học cái bài tụng về đệ bát thức. Hạo hạo tam tàng bất khả cùng là nói rằng là cái đệ bát thức á, cái A La Gia thức mà tôi dịch là tàng đó, nó có ba cái nghĩa tàng. Cái tàng là nó chứa đựng tất cả những cái hột giống, cái chủng tử của vạn pháp. A La Gia thức dịch là tàng, mà nó có ba nghĩa. Năng tàng là để chỉ cho cái tổng thể mà hiện tượng vạn hữu không có cái nào ngoài nó hết. Nó chứa trùm hết tất cả cái hạt nhân, cái chủng tử của hiện tượng vạn hữu. Đó là cái nghĩa năng tàng. Giống như những lần nọ tôi vẽ cái vòng tròn, trong đó núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá gì là tất cả từ lớn tới nhỏ thì không ngoài cái vòng tròn đó được, không còn cái gì ngoài cái vòng tròn là mình hình dung vậy thôi, chứ kỳ thật không có cái vòng tròn nào hết, mà là tất cả trời mây non nước cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa, hữu tình vô tình, động vật khoáng vật thực vật gì đều nằm trong đó hết, không có cái nào ngoài nó được. Thế thì cái đó là cái nghĩa năng tàn của cái đề bát a la gia thức đó. Còn cái nghĩa tàn thứ hai là gì? Là sở tàn. Sở tàn là gì? Sở tàn là người ta không nhìn về cái hình dung như cái vòng tròn chứa đựng nữa, mà người ta nhìn rằng là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật khoáng vật động vật hữu tình vô tình tất cả đều là để bác a la gia, tức là tôi nhìn bên cái mặt hiện tượng, từ cái chủng tử duyên sanh ra hiện tượng, không có hiện tượng nào là ngoài cái năng tàn đó mà có ra được, mà sinh ra được. Do vậy cho nên nhìn về bên mặt hiện tượng đó, vạn pháp duyên sinh thì nó có cái tên là sở tàn, tức là những sự vật hiện tượng bị chứa đựng, còn năng tàn là cái chứa đựng sự vật hiện tượng. Và cái nghĩa tàn thứ ba là ngã ái chấp tàn. Ngã chấp tàn tức là chỉ cho cái mặt na thức, chỉ cho cái công dụng chấp ngã. Thành ra thứ đại nhiên đang biến thị thức danh mặt na y bỉ chuyển duyên bỉ. Duyên bỉ tức là ai là gia. Cái thức mặt na, thức thứ bảy này nè, nó luôn luôn là nó bám sát và nó nương gá nơi đệ bát a la gia thức mà chuyển sinh ra nó. Nếu không có đệ bát a la gia thức thì không làm sao có cái thức thứ bảy được. Vì vậy hai cái đó nó đi sát nhau. Hãy khi nào có một dòng sinh mạng là có một cái ý niệm về chấp ngã, mà ý niệm chấp ngã đó tức là ngã ái chấp tàn, mà sau này nó thành được cái món năng biến thứ hai thì gọi đó là đệ nhị năng biến. Thế thì cái nghĩa ngã chấp tàn là cùng với cái năng tàn sở tàn không bao giờ tách rời ra. Hễ có sự vật hiện tượng là nó có cái ý niệm về sự tồn sinh, sự hiện hữu, ý niệm chấp ngã kèm theo chứ không bao giờ rời nhau. Do vậy cho nên ta gọi cái để bác thích gọi là hào hào tam tàn bất khả cùng. Nó có ba cái nghĩa tàn đó, nó rất là sâu xa. Nó sâu xa, nó rộng lớn, tư duy nó mênh mang như là biển vậy. Chứ hào hào đó là nó mênh mông và nó sâu xa và nó vi tế, giống như là mình nhìn trên mặt biển vậy. Nếu mà nhìn không khéo nhìn thì mình không làm sao mình nhìn thấy hết được những cái gì của mặt biển và cái bờ mé của biển là ở đâu, không nhìn được. Cho nên dùng chữ hào hào tức là nó mênh mông vô cùng. Ba cái nghĩa năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn này nó mênh mông, nó rộng lớn, nó bao trùm, nó sâu xa. Nguyên tâm thất lãng cảnh vi phong. Ta ví cái đệ bát thức này là như là cái một cái vịnh đó. Cái vịnh sâu. Nguyên là cái vịnh, là cái vực, cái vịnh. Chẳng hạn như cái vịnh Thái Lan vậy, mà cái vịnh thật là sâu. Thì nó trong cái vịnh đó, cái vịnh của biển đó nó sâu, nó thẳm sâu. mà luôn luôn là sống ngoài bong bóng, nó sinh ở trên cái vịnh đó. Bao nhiêu sống bòi bong bóng mà sinh ra đó, đều là sinh ở trong cái vịnh đó, cái vịnh sâu đó. Để nói lên rằng là từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức đều là sinh ở trong cái đệ bát thức. Đệ bát thức là giống như cái vịnh, như cái vực. Từ đó mà sinh ra sống bòi bong bóng bọt. Ngược lại, sống ngoài bông bóng bọt không thể không có cái vịnh đó mà tự nó sinh ra nó được. Do vậy cho nó là cái chỗ để mà nó duyên khởi, nó sinh ra bảy cái thức trước. Cái bằng thất lãng là bảy cái sống, bảy cái lượng sống. Bảy lượng sống tiêu biểu cho tiền thất thức. Tiền thất thức là đều sinh ở trong đó, không bao giờ ra ngoài cái đó được. Cũng như mình học bó hỏm mà. Trong 8 anh em có một ả si, tức là đệ thất thức đó, một chàng lanh lợi đáng kinh nghi là đệ lục thức. Năm em đoan đã mời đưa khách, tức là tiền ngũ thức, quản lý gia can một chị hiền. Vì hiện ở đây là uyên thâm. Uyên thâm là chỉ cho cái đệ bát thức đó. Quản lý gia ca một chị hiền, tức là đệ bát thức. Còn thất lãng tức là năm thức trước cùng một dàn lên lại đáng kinh nghi. Năm em đoan đã mời đưa khách và một dàn lên lại đáng kinh nghi cùng với có một ả si. Cho nên là cái này mà nếu mà học Phật dụng ý mà học thì học thích lắm đó chứ. Tôi mới nghe ông Tâm An này, ông đòi ông nói thầy giảng gì dài quá, giảng cái khác. Có ý kiến vậy đó. Không có biết học. Không biết học. Ta ăn cái rau nào đó, cái gạo nào đó, mà nếu mà nó ngon là ta ăn từ từ, từ từ. Ta lấy cái ngon của cái gạo nặng hơn, rồi ta lấy cái ngon của rau nhúc chấm với cái nấm mối kho, nấm mối nấm rơm rồi kho vô, rồi nêm bột ngọt cho ngon, rồi lấy rau nhúc rồi chấm vô, rồi ăn cái gạo nặng hơn nó ngon thấu trời. Đòi gì nữa? Đòi để kiếm ba bắp chú xiêm dằn quách ra ngoài chợ đem về thì ngốn vậy hay sao? Ngốn làm gì nhiều thứ bắp chú xiêm á. Còn cái bắp chú hột là mua 20-30 ngàn bắp dễ gì mua, rồi đòi đi mua 2-3 ngàn bắp chú xiêm đi về sắc ghép mà cả tộn như ăn được gì nhất mình nhất mấy mà chết rồi. Cho nên là học như này nè, mà nếu mà tăng ni hay là Phật tử nào mà ham nghiên cứu văn học là học như vậy đó mới là chính. Là quyên tâm thất lãng cảnh như không mà thọ quân trì chủ tranh thân khí. Rồi học cái này nó như là máy tính, mà máy tính máy. Còn mình học như thích mà không khéo là giống như là mình nhân chia trừ cộng bằng con số. Viết từ chữ rồi từ hàng sắp xếp nó cộng hàng trên với hàng dưới nó cộng. Còn ở đây người ta cộng luôn, làm như là tính, mà tính là tính máy bằng vi tính vậy, nó làm sẵn cho hết à. Thọ quân trì chủng căn thân khí, cái đề bát thức này là nó tiếp thụ, nó tiếp thọ, nó quân tập tất cả. Tất cả những cái gì mà đến mà duyên khởi mà sanh ra trên cõi đời này thì nó thọ, nó tiếp thọ, nó quân tập vô hết. Cho nên là trên hiện tượng như cõi đời này không có cái nào là ngoài a la gia, vì nó là năng tàn mà đồng thời nó là sở tàn. Còn nói về cái đệ bát thức của tâm mình đó mà là thọ quân. từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nào đều nó quy tập hàng ngày thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều là nó tiếp thu rồi nó quy tập vào trong cái A-la-gia hết. Do vậy cho nên là cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét của mình đó, nhiều khi là 30 năm trước mà bây giờ mình còn nhớ ra, ta gọi là hận. Hoặc là 18 năm sau ta hận. Hận cái chuyện 18 năm trước, một sự gian dở giữa tình yêu, gửi thân con ra rồi không có nuôi, giận quá rồi sau này nuôi lớn đứa con được thì cho đi học võ thuật ở núi Nga Mi, ở núi Thâm Thành, đem về nên là quýnh để báo thù cha nó bỏ ta. Thì chuyện 18 năm trước mà nó mà còn nhớ để làm việc đó là do thọ quân trì, trì chứng của Đại Bác A Lại Gia đó. Chỉ vì giận ông chồng mà nghĩa là con gái là tuyệt đối cấm, không bao giờ được nhìn một thằng thanh niên nào hết. Hả, nhìn là trị tội. Mà huấn luyện võ nghệ tuyệt chiêu, nhiều cái bí quyết truyền cho rồi mà gặp thanh niên là phải giết, nhất đảm bảo. Tại vì cái vấn đề là 18 năm trước tao đã đau khổ gì vì cha của mày. Cho nên bây giờ là sau 18 năm rồi tao đã đào tạo được bao nhiêu cái bí kíp, cái gia truyền gì tao thủ hết rồi, tao truyền hết cho người vợ, gặp thanh niên là chặt hết, nhất định. Thì làm cái việc đó đó là cũng do cái thọ quân trì, thì chúng cho nên nó mới nhớ dai vậy đó. Chứ còn nếu mà không có cái Đại Bác A La Gia mà nó thọ quân và nó trì chúng á, trì chúng tức là nó duy trì cái hỗn giống đó. Không có cái sự thọ quân và trì chúng A La Gia là mình ngủ một giấc rồi là mình quên hết á. Làm sao nhớ được chuyện 18 năm trước. Thành ra là căn thân, tức là về động vật hữu tình như con người, gọi là hữu tình chúng sanh, trì chúng, căn thân là khí thế giới tức là núi sông đất liền trời tăng bay nước cỏ cây hoa lá, nói chung là hiện tượng sự vật thuộc về vô tình, đều là A-la-gia nó quân tập cái chủng tử, nó chứa đựng và nó duyên khởi, nó sanh ra cái hiện hành, sanh ra cái hiện tượng. Nó duy trì cả cái hộp giống của hữu tình và vô tình, rồi nó duyên sanh ra động vật và thực vật, khoáng vật, đều là để bác A La Gia làm cái việc đó, chứa đựng cái việc đó, năng tàn còn sở tàn, tức là chứa đựng việc đó rồi hình thành những cái sự vật hiện tượng đó, gọi là thọ quân trì chủng căn thân khí. Căn thân khí tức là căn thân là thuộc về động vật hữu tình như con người, khí là khí thế giới chỉ cho các cái sự vật vô tình. Khứ hậu la tiên tác chủ ông, đây là nói về cái công dụng của cái thức của Đại Bác Thức A La Gia đó mà. Khứ thì khứ hậu, mà lai thì lai tiên. La tiên thì ví dụ như là nói về con người mình, cái bản thân con người mình đó mà, thì nó hình thành bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy đại. Thế thì cái thức đại á là không có lúc nào là nó không có. Cái thức đại nó ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, không có lúc nào là không có, ở đâu là nó không có. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới mà. Do vậy cho nên là đây là ví như hư không, không có chỗ nào là không có hư không. Hư không cái bằng châu biến pháp giới. Vì vậy cho nên là cái lúc mà chưa làm ra cái lọ này, thì hư không cũng vẫn hiện hữu. Rồi khi làm ra cái lọ này, làm ra cái lọ này tức là cái lọ này làm sao cái hư không vốn có, cái hình thức của cái lọ này làm sao cái hư không mà tự nó có trước rồi. Cái ý nghĩa lai tiên là vậy đó, tự nó có trước rồi. Rồi bây giờ là hư không nó có trước rồi, cho nên làm ra cái lọ thì nó có hư không vào, hư không xâm nhập vào trong cái lọ này. À, do vậy cho nên là khi làm hình thành cái lọ đó thì mình thấy vừa lọ vừa hư không tới một lượt. Nhưng mà kỳ thật ra là cái đệ bát a la gia đó, a la gia thức đó, cái đó là nó có trước sẵn rồi. Do vậy cho nên đây là cái vấn đề mà thọ sanh của con người đó mà. Suy nghiệm ra cho cùng á, là địa thủy hỏa phong không kiến thức, mà địa thủy hỏa phong có sao cái kiến và thức. Nó có sao thì cũng mượn cái từ mà nói vậy thôi. Chứ còn địa cũng là tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc. Thủy cũng là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Thủy là chân không, mà chân không là thủy. À. Nhưng mà trên cái phương diện mà hiện tượng duyên sanh đó thì là mình thấy rằng là cái lọ này bằng vật chất là nó có sao cái hư không mông lung vốn có. Vì vậy cho nên là khi nào mà có làm ra được cái lọ này thì mới thấy rằng là nó mới có hư không. Nhưng mà kỳ thật là hư không vốn có trước khi có cái lọ. Cho nên ta gọi là lai tiên. Cái ai là do thức này lai tiên. Rồi khi mà cái lọ này nó bể đi á, thì chừng đó hư không mới tan rã ra, nghe là không còn cái hư không nhỏ hẹp trong cái lọ này nữa, mà hư không đó nó trả về với cái hư không mà vốn có tự nhiên vô cùng vô cực. Do vậy cho nên là ta gọi là khứ hậu, tức là đi nó đi sau, mà đến là nó đến trước. Rồi nói về mà trong cái cụ thể của kiếp con người ấy mà để cho người ta dễ nhận á, thì người ta cắt nghĩa như thế này. À, khi mà con người chết thì cái hơi nóng cuối cùng, để cái hơi nóng là cái biểu trưng, một cái biểu hiện của con người chưa chết hẳn, thì cái mà cái cuối cùng đó, mắt thì hết thấy được rồi, có nghĩa là mắt chết rồi, tai hết nghe rồi, có nghĩa là tai chết rồi, mũi lưỡi thân ý phân biệt không còn nữa, có nghĩa là coi như chết rồi. Mặt na không còn chấp ngã nóng lạnh đau đớn nữa, có nghĩa là mặt na cũng chết rồi. Nhưng mà con người giờ nó chưa mục, mà nó còn qua thông qua cái hơi ấm của con người, mà con người mà ngày nào mà còn hơi ấm, hoặc là tim, hoặc là trán, hoặc là chân ha, thì con người đó để chưa có sình đâu, chưa có tan rã đâu. Điều đó chứng tỏ rằng là da còn đi sau đó, nó chưa đi, nó chưa tách ra cái xác thân, cái sức sống nó chưa có tách ra khỏi xác thân, thành ra con người chưa tan rã. Vì vậy mà nói về pháp y, người ta chưa cho gọi là chết. Và theo kinh nghiệm dân gian thì người ta cũng không liệm cái người mà còn có một cái điểm nào ấm nóng ở trong cái con người mà sắp liệt rồi. Vì cái đó là cái nguồn sống sinh mạng, cái nguồn sinh mạng sống còn của người ta nó còn chưa ra khỏi. Thế thì cái chữ mà khứ hậu ở đây là ý tôi muốn nói cái đó. Còn lai tiên á thì như tôi nói đó, khi mà con người mà nó địa thủy hỏa phong hay là không hả, hình thành ra một cái phôi, một cái thai á, thì cái đó nó chưa có thể thấy nghe ngửi nếm xúc biết gì được hết. Trong khi đó là cái chất liệu của cái cái kiến đại và thích đại của con người ấy mà, nó vốn có sẵn rồi, nó vốn có sẵn rồi. Nhưng mà tại vì cái vật chất thuộc về lục căn và ngũ quan, lục căn con người nó chưa hình thành, mà trong khi đó là cái thần thức, cái thức của con người là nó hiện hữu rồi, nhưng mà tại vì lục căn ngũ quan chưa hình thành một con người, vì vậy mà lục căn và ngũ quan không có sử dụng được. Trong khi đó là thần thức là nó vẫn có. Do vậy cho nên là theo cái phân tích đó mà ta gọi nó là cái thần thức nó có sẵn trước, nhưng mà còn nó hình thành một con người để mà sử dụng được là tứ chi và ngũ quan là lục căn là nó thành tựu sao. Do vậy mà nó đến thì nó đến trước, mà đi thì nó đi sau. Nhưng mà trong cái đời sống hoạt động của con người ấy, thì là nó là làm chủ ông, chủ nhân ông. Một quản lý gia cang, một chi hiền. Nó làm người chủ quản lý gia cang. Bài kể tiếp là bất động địa tiền, tài xã tàn. Đây là ta nói cái quá trình, và nó tới cái quả của nó, cái thành tựu của cái trên cái bước đường mà tu tập. Trên bước đường tu tập đó thì cái đệ bát A-la-gia này tới cái đệ bát tới cái bất động địa, quan hỷ địa, ly cấu địa, diêm huệ địa, phát quang địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa. Bảy cái địa đó tôi gọi là đệ nhị A Tăng kỳ. Tu ngang đó tôi gọi là người tu đạt tới cái địa vị đệ nhị A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà tu tới cái địa vị mà đệ nhị A Tăng kỳ kiếp đó, cái chủng tử thiện giả, tinh và quế nó vẫn còn lộn lạo nha, chưa hoàn toàn lóng gạn để lấy riêng ra được. Nó giống như là cái lúc mà mình làm bột á, mình bồng bột rồi mình lóc bột á, cái lúc mà người ta lọc bột mì á, mà ta quậy bột mì cho nó tan ra, ta ngâm mì ở trong lu vậy đó, rồi nghĩa là nó còn lẫn lộn nước và bột mì, nó lẫn lộn vậy. Thành ra lấy cái nước ra không được, nhưng cái bột chưa có, nó còn lẫn lộn mà. Nhưng mà ta để cho cái bột mì mà thật rụt rã rồi đó, thì người ta mới nó lóc cái bột xuống, cái nước ở trên nó trong nửa lu bột hoặc phần ba lu bột, còn hai phần lu nước trong, ta mới cắt bỏ cái nước đó đi. Thì nước rất là trong, không có tương quan gì với bột nữa hết, thì coi như lúc đó là ta mới tách ra được. Thế thì là từ cái sơ địa cho tới địa thất địa đó, thì bột và nước giống như tình trạng bột và nước còn lẫn lộn nha. Chúng tử thiện giả, chúng tử vô minh và trí tuệ vẫn còn lộn lạo nha. Cho nên là cái tên tàn thức, cái tên A-la-gia thức nó chưa có bỏ được. Cho nên khi nào mà mình chưa gạn lọc cái phiền não vô minh của mình đến một cái mức độ mà trong sáng, thật trong sáng là chưa có tách ra được đó, thì còn dùng cái tên là A-la-gia, còn dùng cái tên tàn thức. Mà cái từ tàn thức này là phải sử dụng nó cho tới khi nào mình được đến đệ bát địa, tức là bất động địa. Còn đệ thất địa về trước, đệ nhị A Tăng kỳ vẫn còn xài cái tên A Lại Gia. A Lại Gia tức là tàn thức, là bất động địa tiền, tài xã tàn. Kim Cang đạo hậu, Thế thì lên địa vị bất động địa đó mà. Ta bỏ cái tên A-la-gia thức, ta bỏ cái tên tàn thức. Rồi tu thêm một giai đoạn nữa đạt tới cái địa vị gọi là kim cang đạo. Tức là bất động địa, thiện huệ địa và pháp vân địa. Ba cái địa vị đó là gọi là A-pa-chị thứ ba. Qua cái bất động địa, thiện huệ địa và pháp vân địa thì nó có một cái địa vị ta gọi là kim cang đạo. Kim cang đạo tức là cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao. Bây giờ coi như tất cả những cái phiền não vô minh có thể là không bao giờ nó tồn tại hiện hữu được. Cái trí tuệ đó nó chặt hết. Cái gương, cái kiếm trí tuệ đó nó bén vô cùng, chém sắc như chém bùn đó mà. Thành ra là phiền não vô minh nào mà vừa hiện đến ở trong cái trí của cái người này, của người tu hành này, là người ta biết ngay, ta xóa, ta hóa giải nó trước. Thế thì đến cái địa vị cái bậc kim cang đạo hậu, cái là sau cái địa vị kim cang đạo này thì cái lúc mà bỏ cái tên tàn thức á, thì là nó có cái tên là dị thục thức. Tới cái địa vị bất động địa, thiện huệ địa và pháp danh địa đó, thì ba cái địa vị sau đó nó còn cái tên là dị thục thức, chứ nó không còn cái tên là tàn thức hay là a la gia thức nữa. Bất động địa tiền tài xã tàn. Từ cái địa vị bất động về trước thì bỏ cái tên tàn thức đi, lúc bây giờ gọi nó là dị thục thức. Dị thục thức là sao? Nghĩa là cái thức đó nó còn phải căn cứ trên cái quy luật nhân quả. Dị thời dị thục, dị biến dị thục và dị loại dị thục còn sử dụng nhân quả chưa tách rời ra được. Nhưng mà tới mà kim cang đạo hậu đó, tức là lúc đó là mình gọi là đẳng giác Bồ Tát, gọi là thành Phật đó mà. Đi tới cái đẳng giác rồi, tới cái diệu giác thành Phật đó, thì dị thục không, có nghĩa là không có đặt cái vấn đề nhân quả nữa. Cho nên trong thiền sư, trong sách thiền tôi đọc có gì hỏi vậy chứ, còn Phật tới điểm gì Phật còn nhân quả không á. Rồi tôi nghe trả lời sao đó, trả lời câu gì đó nghe khó hiểu lắm. Nhưng mà mình học cái này rồi nó kim cang đạo là dị thục không, cái điều gì Phật là không còn nhân quả. Bởi vì nhân quả là dựa trên cái hiện tượng dạng hữu của những cái pháp gọi là tục đế, pháp hữu vi, thì nó mới có nhân có quả. Chứ còn đã cái tới cái địa vị mà kim cang đạo hậu này nè, nó thành diệu giác rồi, là đẳng giác diệu giác rồi, là cái gì mà thuộc về sai lầm á, người ta hoàn toàn không có. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí quy hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí quy hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí quy hành. Thân khẩu ý của người ta hoàn toàn phải sử dụng bằng trí tuệ, thì còn nhân nào quả nào nữa chứ. Cái ngôi nhà này nè, bây giờ đây nè, là tại vì ngôi nhà này nè, mà là sao mình sử dụng ánh sáng này là bằng điện đây nè, cho nên là mình cái nhân là mình mở công tắc thì điện nó sáng lên, là cái điện là nó sáng. Còn nếu cái nhân của mình á mà mình tắt cái công tắc, mình ngắt cái công tắc sao, thì cái quả là bóng điện nó sẽ tắt. Cái này nè, cái máy nói là cũng vậy nè, cái nhân của nó là do truyền vô cái âm ly kia, gọi là khuếch âm cơ. Ở đây gọi là mi âm, kia là khuếch âm, ở đây gọi là micro, kia gọi là amplificator. Thì nó có nhân có quả. Mà bây giờ ngắt cái dòng điện đi, thì cắt cái nhân đi thì cái quả nó sẽ mất. Còn như là ta đã tới như là tôi nói ví dụ giờ người ta không có xài, ta không vì đèn điện mới có ánh sáng, mà ta sử dụng ánh sáng ngoài trời, thì đâu có còn cái đặt cái vấn đề là cái nhân là đóng điện hay là cắt điện. Vấn đề đóng điện thì cắt điện là không còn nữa. Đóng điện là có sáng, mà cắt điện là bị tối, không còn cần thiết để nói nữa. Vì ta không có xài điện mà, ta xài ánh sáng mặt trời, mà cái nhà ta làm mặt trời quá đẹp, quá sáng. Đấy, do vậy cho nên là Phan Phật cho là không có nhân quả nữa, đừng có nói lôi thôi vậy đó. Đừng có hỏi vậy chứ, vậy chứ thành Phật rồi, thành Vô Lượng Bồ Đề rồi có nhân quả không? Rồi chỉ nó bái cất ngựa ngoài kia, ví dụ vậy, nói theo kiểu mấy thiền sư, bái cất ngựa ngoài kia. Rồi để vậy, để cho người ta tham, tham sao bái cất ngựa ngoài kia. Tham như tới khi là, vậy là ý thầy mình nói rằng là thành Phật rồi, không có nhân quả. À, vì bái cất ngựa ngoài đường đó không có đặt vấn đề nhân quả, thì hồi nào không ai biết. Thế thì thầy mình bảo rằng là không có nhân quả. Trời đất ơi, chi cực vậy? Thầy bà giáo trò vậy là quá cực. Thành ra phải học chi thức rồi là mới nói thẳng kim cang đạo hậu dị tục không. Phải cái điểm bị mà để tâm nó đăng kỳ rồi là sao nó kim cang đạo hậu rồi là không còn nhân quả. Vì sao vậy? Vì lẽ ra là thân khẩu nghiệp đều là ta sử dụng một trí tuệ. Không có cái sai cái lỗi thì nhân gì? Để rồi lấy cái quả gì? Người ta tự sống bằng ánh sáng mặt trời hoàn toàn rồi thì ta không có vấn đề đóng điện hay là mở điện nữa. Tự nó sáng rồi, vĩnh cửu sáng rồi. Đây, do vậy mà kim cang đạo hậu dị thục không, qua cái đệ từ đệ thất địa về trước thì còn sử dụng cái tên A La Gia chưa bẩn, mà qua đệ bát địa, đệ thập địa, đệ cửu địa thập địa thì sử dụng bỏ cái tên A La Gia mà sử dụng cái tên dị thục, vì trong giai đoạn đó còn phải căn cứ trên nhân quả. Trên cái quá trình tu tập còn sử dụng nhân quả, nhưng mà đạt tới cái trình độ mà kim cang đạo hậu là bỏ cái tên dị thục luôn, vì không còn nhân quả được, không có nhân quả nữa, hết cái điều kiện để sử dụng nhân quả rồi. Nhân mở điện cho nên cái dẫn đường sáng, nhân ngắt điện cho nên cái dẫn đường bị tối. Sáng tối cần sáng hay là bị tối là tại vì cái nhà của mình nó còn tối, cho nên cần sáng thì phải đóng điện lên. À, mà giờ không cần sáng nữa là cúp cắt điện đi thì nó phải là sáng tối, là tại vì cái nhà nó có tối. Còn ở đây của người ta nghĩa là ta sử dụng cái ánh sáng này là ánh sáng của thiên nhiên, ánh sáng vĩnh cửu, thế thì là không có vấn đề đóng mở để rồi làm ra cái quả là sáng hay là tối, mà nó sáng vĩnh cửu cho nên không có vấn đề nhân quả. Kim cang đạo hậu dị thục không, dị thục có nghĩa là dị thời dị thục, dị biến dị thục thì dị loại dị thục, có nghĩa là nó còn dựa trên nhân quả. Cái dị thục là chỉ cho cái đạo lý nhân quả đấy. Dị thời dị thục là nói về nhân quả về cái mặt thời gian. Cái hoa này mà từ khi mà bắt đầu trồng nó cho tới khi mà nó thành cái hoa này là phải 2 tháng rưỡi đó. Thế thì nó thành tựu cái quả như thế này là phải 2 tháng rưỡi, thì gọi là dị thời dị thục. Dị biến dị thục là cái hồi mà trồng ra trong cái hộp của nó cho tới khi mà trồng cây 2 tháng rưỡi nó không hề có cái gọi là màu vàng, không có cái gọi là bông gì hết đó. Nhưng mà sau đó rồi nó biến ra, nó thành ra cái quả đó là bông, mà bông lại là màu vàng. Mà còn có cây khác cũng trồng 2 tháng rưỡi như vậy mà nó ra cái quả là bông, mà bông lại là màu tím, màu nâu, màu xanh chẳng hạn. Thế thì lại gọi là dị biến dị thục. Là dị loại dị thục. Dị loại dị thục cũng là cái lúc mình trồng hạt. Nhưng mà bây giờ là trồng cái một cái thứ hạt nào đó đó thì là cũng là trồng, cũng phân, cũng đất, cũng nấm như vậy. Nhưng mà mình trồng nó ra trái. Nó ra trái, có cái thứ đem ra trái để ăn. Thế thì là do cái công dụng của mình muốn mình trồng cái gì, nó sinh ra cái đó. À, mình là phàm phu, nhưng mà nếu mà mình tu tập và tâm hồn mình thánh thiện đó mà, thì cái thời gian sau đó qua dị thời dị biến rồi đó, nó ra dị loại cái thành mình không còn phàm phu nữa, mà mình là hiền thánh, mình là Thế Tôn, là Phật, gọi là dị loại như thục. Do vậy cho nên là Kim Cang Đà Hậu là dị thục không, đại viên vô cấu, đồng thời phát hổ chiếu thập phương sát trần trung. Cái câu này nói rằng là mình trên cái quá trình tu tập rồi đó mà, bỏ cái tên A-la-gia, tên tàn thức rồi, đổi ra cho nó cái tên là dị thục thức, tức là còn dùng căn cứ trên nhân quả. Nhưng mà khi mà cái tên dị thục này, dị thục không á, Kim Cang Đà Hậu dị thục không á, tức là bỏ luôn cả cái tên dị thục thức nữa, thế thì nó còn cái gì? Bây giờ đây ta gọi là chuyển cái thức thành ra cái trí. À, thành ra mình tu là chuyển không nhá. Đây là học dị thức vậy, đây là học vậy, đây là các vị, đây là ai đòi bỏ cái này, đòi muốn kiếm cái gì nữa. Học đây là câu đó. À, học dây là câu đó chứ. Đại viên vô cấu đồng thời phát, chuyển cái thức A-la-gia nó thành ra cái đại viên cảnh, cảnh trí. Mà bây giờ nếu có dùng nó, cái tên của nó là, ta gọi là vô cấu thức, cũng là thức chứ không phải là cỏ cây. Cái con người lúc này cũng vẫn còn sử dụng cái trí tuệ, sử dụng cái nhận thức, cái hiểu biết, chứ không phải là nó trở thành cỏ cây qua đá gì hết. Nhưng mà ta gọi là vô cấu thức, nó trở thành ra cái đại viên cảnh trí. Cái trí nó thành đại viên cảnh. Đại viên cảnh người ta ví nó như là một tấm gương, mà tấm gương các bạn để bề nào nó cũng tiếp thu hình ảnh của sơn hà đại địa, tất cả đều ảnh hiện trong đó. Lăn bề nào, trở bề nào cũng đều là soi rọi tiếp thu, phản ánh cái hình tượng của sự vật sơn, hiện tượng sơn hà đại địa trong đó. Nếu cái tấm kính của mình là như kính của mình đó mà, có biết là mình đưa giày thì nó ảnh ra hiện đây, còn phía sau này không có, hoặc là lật cái bề ngược lại phía sau là nó không có nữa. Còn đại viên cảnh đây là kính, là gương, nhưng mà bề nào, lăng bề nào cũng đều là tiếp thu hình ảnh sáng rực rỡ, sắc màu. Cho nên ta dùng kêu mình đại viên cảnh. Chữ viên, Đạo Phật ta dùng cái chữ viên là viên mãn, ta dùng chữ viên là tròn. Nó giống như còn bi á, cái này là để đây là để dây thì được à, mà để nguyên một bề khác là không để được, tại vì nó không có viên. Mà Đạo Phật ta gọi là thành tựu viên mãn, có nghĩa là nó tròn đầy, giống như còn bi mà thật là tròn. Thế thì làm muốn cầm để bề này, cầm để vậy là để đứng vậy. Mà nếu nghiêng qua 180 độ bề khác mà cầm lên là để xuống, vẫn đứng mà không có lăn. Là tại vì nó viên, nó không có yêu cầu đòi cái khía nào, cái cạnh nào hết đó. Thành ra là thành tựu cái đại viên cảnh trí đó. Cái trí thì bây giờ nghĩa là không còn cái chỗ nào mà nó không, nó còn sai lầm được nữa. Cái trí tuệ tròn đầy, không còn chỗ nào sai lầm được nữa, gọi là đại viên cảnh. Đồng thời phát với cái vô cấu, gọi là bây giờ gọi là vô cấu thức. Thành ra trí cộng với thức, mà trí thức này là trí thức vô cấu, trí thức đại, đại viên cảnh. Đấy, học như vậy đó chứ. Cái người biết học đó, là trên bước đường tu tập mình là mình phải chuyển thôi. À, mình phải chuyển thôi. À, cái bài tụng mình gì đó, bây giờ cái đầu bây giờ phải lấy trớn. Thí dụ như đại vụ cái địa vị tư lương thì phải là nãi chí vị khởi sức cầu trụ vị thức tánh ư vị thủ tùy miên vô vị năng phục diệt. Đó là tư lương. Còn giá hạnh á, hiện tiền lập hiểu vật, vị thị vị thức tánh, vị hữu sở đắc cố, thi thật trụ vị thức. Rồi địa vị thông đạt á, nhất thời ư sở duyên trí đô vô sở đắc nhĩ thời trụ duy thức ly vị thủ tướng. Còn rồi tới địa vị tu tập nè, vô đắc bất tư nghì thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố tượng chứng đắc chuyển y. Phải nhớ cái chữ chuyển y, tu là chuyển chứ không có vụ cầu nguyện gian sinh. Cho nên nói lâu quá là tôi cũng nói gì đó. Cho nên là có những người đệ tử tụi nó giờ kinh của chư ông á, nó giờ đem giờ xé bìa, xé bôi quẹt gì tổng hết, rồi đem ra nói rồi đọc cũng biết kinh của chư ông nữa. Nghĩa là nói hồi giảng hồi là cũng nghĩa là chống mê tín, chống cầu nguyện gian sinh, chống lại lục, mà là phải chuyển, chuyển quá chứ còn, chứ mà gửi gắm nơi bất cứ chỗ ai thì toàn bộ của cuộc đời tôi không có nói cái đó. Cho nên là các đệ tử tôi nói nghĩa là kinh của tôi bỏ đầu xé bìa hết cái đọc cũng biết của tôi nữa. Phải nhớ rằng tiện chứng đắc chuyển đi, tức là chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sanh tử thành bồ đề. Phải nói đây cũng vậy đó, đại duyên vô cấu đồng thời phát, chuyển cái tên mà vị thức thức đó thành ra cái vô cấu thức, và trí nó thành ra cái trí đại viên cảnh. Tại sao mình tu mình phải chuyển không à, phải để ý cái đó mà tu tập. Mình mà không tự chuyển qua cái phiền não của vô minh của là cái trí đại viên cảnh. Tại sao mình tu mình phải chuyển không à, phải để ý cái đó mà tu tập. Mình mà không tự chuyển qua cái phiền não của vô minh của mình thì là không làm sao được. Còn cái chuyện mà cái đức tin mà mình niệm Phật hay là mình cảm ơn Phật, cảm ơn thầy tổ này kia đó, cái chuyện đó thầy dạy Phật đó thì là sáng tạo ra triển khai cái giáo lý để cho mình tu, thì mình tin tưởng, mình cảm ơn, mình kính lễ thì chuyện đó tốt rồi. Nhưng mà muốn cho đạt cái hiệu quả thành tựu một cái gì đó trên cuộc sống của mình, muốn tránh xa những cái khổ lụy cái đau thương nào đó, là phải tự mình tỉnh thức, tự mình có chánh niệm, rồi tự mình chuyển qua cái sai lầm đó, chuyển cái nhân đau khổ đó để nó thành ra không còn đau khổ, nó thành ra cái an vui. Phổ chiếu thập phương sát trần trung, thế thì là cái đại viên cánh trí đó lúc bây giờ đó mà nhìn sự vật hiện tượng trong vô số, trong hằng hà sa số thế giới không bao giờ sai lầm nữa. Sắc trần trung, thập phương sắc trần trung có nghĩa là vô số thế giới trong mười phương, nhiều như trăm ngàn muôn ức số cát của sông Hằng, nhìn không bao giờ sai lầm nữa. Đó. Thế thì là cái đệ bát a la gia là cái thức cuối cùng mà chuyển nó thành đại viên cảnh trí rồi, là phổ chiếu thập phương sát trần trung, nhìn sự vật hiện tượng trong hằng hà sa số thế giới trong mười phương không có sai lầm, vì có cái vô cấu thức, vì chuyển nó thành ra là đại viên cảnh trí. Do vậy cho nên là đừng hỏi Đức Phật gì chứ còn nhân quả không, không còn, không còn, vì cái lẽ là nếu mà cái người mà học kỹ người ta học cái thập bát bất cộng pháp của Phật rồi thì cách nghĩa quá dễ. Đi học ở đây Phật là có 18 cái pháp bất cộng, nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, tùy trí huệ, luôn luôn là trí tuệ, sử dụng bằng trí tuệ. Trí tuệ là cái động cơ, nó biểu hiện ra ba nghiệp thân khẩu ý, thì làm sao mà có cái nhân đen tối nào nữa mà phải chịu cái nhân nào cái quả nào chứ, không còn nhân quả. Ở ngoài ánh sáng mặt trời rồi thì không có cái vụ là nhân là cúp công tắc cho nên cái nhà bị tối, cho nên cái chỗ cái môi trường bị tối, không còn nhân mở cái công tắc điện mà làm cho cái môi trường được sáng, không có. Do vậy mà hết nhân quả rồi. Thế là ý ý nghĩa của đề bạc a la gia tức có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn, thẩm sâu mênh mông diệu vậy. Sư tư nghĩ ngợi giảng đơn của những bộ óc đơn giản không sao hiểu thấu triệt được. Đề bạc thích ví như cái vịnh, cái dền, cái vực vừa lớn vừa sâu, bảy thức trước nương nơi đệ bát thức mà sinh tồn hiện hữu, thi thố tác dụng của mình giống như sóng mòi do cái lực gió thổi, sóng lao sao cứ như thế không rời ngoài cái vực kia mà có được. Do vậy cho nên là cái bài mình học trước đó, y chỉ căn bản thức ngủ thức tự nhiên hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thức thường hiện thị từ sanh vô tưởng, thiên cập vô tâm nhị định thì miên giữ mộng. Tuyệt. Học cái đó nó ăn như vậy đó. Đây nó thoát yếu cái đó đó. Tất cả đều bị chỉ bảy thức trước đều bị nương ở nơi căn bản thức. Nhưng mà năm thức thì tùy theo duyên mà hiện, có lúc đủ năm thức một lượt, có lúc thì hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, giống như sóng mòi ở trên nước vậy. Chỉ có ý thức là luôn luôn là hiện khởi nha, nhưng mà có năm trường hợp là ý thức cũng vẫn gián đoạn, là nhập hai cái định vô tưởng định và tận định, rồi ngủ say chết ngất. Do vậy mà năm cái trường hợp đó mà tới chừng là qua rồi mà ta vẫn còn nhớ được sự kiện, ta còn nhớ được 18 năm sau, 22 năm sau, thậm chí là 70 năm sau mà còn nhớ được là do đâu? Là do cái thọ quân trì chủng căn thân khí của đệ bát thức, của a la gia thức đó. Vì đó là cái kho, chứ tàn có nghĩa là kho, năng tàn, sở tàn, đó là cái kho. Đề bác thích là cơ sở, là kho tàng tiếp thu và quân tập chủng tử vạn pháp, từ chủng tử dương khởi mà hiện hành động, mà hiện hành động vật căn thân hữu tình, khoáng vật thực vật như là thế giới vô tình, tất cả đều nằm gọn trong đệ bác a lại gia. Cho nên là gọi là thọ quân trì chủng căn thân khí, kể động vật thực vật khoáng vật đều nó duy trì, nó tiếp thu. Đề bác a la gia nhìn về mặt sinh diệt, sinh thì a la gia sinh trước, khi diệt a la gia diệt sau, diệt sau cùng. A la gia là ông chủ đối với tiền phách thức, bên hữu tình. A la gia cũng là ông chủ đối với vạn pháp sinh sinh quá quá vô tình, của sự vật vô tình vậy đó. Bồ Tát tu hành đến đệ bát bất động địa không còn gọi là a la gia nữa, bởi lẽ a la gia là cái kho chứa đựng chủng tử hỗn hợp, tốt có mà xấu cũng nhiều. Bồ Tát tu tập đến đệ bát địa, tức là bất động rồi, thì chủng tử tạp nhiễm phiền não đã được thanh lọc hết. Và lại nói về quá trình bất động, hàng Bồ Tát đã được vào đệ tam a tăng kỳ kiếp, cho nên cái thức hỗn hợp ấy xả bỏ là cái lý đương nhiên, để thay vào đó là cái tên là dị thục thức. Cho nên cái giáo án mà tôi viết như vậy đó, mà ai mà để ý mà tìm đạo Phật thiệt á thì học rất là cô động mà dễ hiểu nữa. Đương nhiên là phải cần phải nhờ hướng dẫn vậy nè, phải triển khai vậy, chứ còn không có là đọc cũng không nổi đâu. đến khi chứng địa vị đẳng giác, cái tên vị thục thức cũng không còn lý do tồn tại, bởi vì vấn đề nhân quả đến đây không còn cần thiết nữa. Sao địa vị đẳng giác? Để bác thức được cái tên là vô cấu thức, và chuyển vô cấu thức này thành ra cái trí đại viên cảnh, tức là cái thứ trí tròn trịa vô song, cái trí lớn lao không bờ mé, trong sáng như một thứ kính tuyệt trần. Và đại viên cảnh trí ấy gọi soi sáng khắp hằng hà xa số, bất khả thiết, bất khả thiết A Tăng Kỳ thế giới trong mười phương. Rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Cái chữ bất khả thiết nó có hai lần, nói một lần thì là còn nghĩ ngì ha, mà nếu mà nói thêm hai lần là hết, hết nghĩ ngì được. Nên hiểu đó là cái từ mà rất nhiều của đạo Phật. Hằng hà sa số đã là nhiều rồi, rồi vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, hằng hà sa số đã là nhiều rồi, rồi bất khả thiết, bất khả thiết hằng hà sa số lại nhiều nữa. Đại để lần số vậy đó, cái chữ đó thì đừng có thắc mắc gì hết, nó là vậy đó. Để nói lên nó có nhiều, không có thể nói được nữa. Một lần bất khả thiết thì ít hơn là cộng thêm cái một lần thứ hai. Thế thì mình học cái đề bát thức rồi đó nè, bây giờ mình học cái đề thất thức. Cái bài tụng này là nói về đệ thất thức. Bài tụng rằng: đế chất hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, bác đại biến hành biệt cảnh huệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy. Đế chất hữu phú thông tình bổn, tức là cái đề pháp thức đó nói về cảnh, trong ba cảnh đó là tánh cảnh, đế chất cảnh và độc ảnh cảnh. Cảnh thì nó có ba nhé. Tánh cảnh là cảnh thực phải có, ví dụ như núi sông đất liền trời mây non nước cỏ cây hoa lá, dưới đây là bình bông, là tánh cảnh đối với nhãn thức. Rồi đối với cảnh là bây giờ không có bình bông nữa, nhưng mà bây giờ mình nhớ nói tới bông cúc, à bữa nay đi mua bông cúc nha. Thế thì tâm trí của mọi người là nhớ bông cúc là cái loại bông dày, mà đây là cái bông cúc tiểu muội. À, mua bữa nay đi mua cúc tử muội nha, đừng có mua cúc đại đoá. À, đại đoá là cái nó to bằng cái chén dày, gọi là cúc đại đoá. Còn cái này là cái bông cúc, mà bông cúc nhỏ dày. Thế thì hôm nay anh hay là chị hay là em đi mua cái cúc tử muội vì em thích cái cúc tử muội. Thế thì là cái người anh này đó, cái anh này là em có cái lịch sử, em thích cái cúc tử muội thì anh mua cái cúc tử muội. Xong rồi nó đi ra chợ là thời gian mà rồi đó, là trong trí tự trong nhà mà mang cái ý nghĩ mua cúc này là phải tìm cái cúc này, là cái cúc mà mình đã rồi đó. tức là cái loại cúc bông nhỏ. Mấy ông người tôi thấy có số là tôi nghiên cứu, tôi cười bể bụng. Cưng quá đi, cái gì cũng hết trơn á. Nó đòi những cái kia là tréo cặn ổng. Người ngoài nghe cái đáng lẽ là phải rầy đó nha, mà anh ta không có rầy. Cúc ra thì là có nhiều cái hoa đẹp hơn nữa chứ, mà tại vì anh phải mua cúc tiểu muội cho em Cái cúc đại đó em không chịu, bởi vì em tên là Cúc, mà em còn trẻ chứ không phải em là già. Cho nên là cúc tiểu muội nó tượng trưng cho cái sức cái sống nó còn trẻ. Cho nên anh mua cúc tiểu muội cho em, chứ còn anh mua là mimosa hay là lít hay là rojo gì đó em cũng không chịu hết đó. Thế thì là tại vì cưng quá, cho nên là mặc dù là mình thích cúc bông to đẹp hơn, nhưng mà nó tại cái tên em là tên Cúc đó mà, hay là nhiều thứ hoa khác đẹp hơn, nhưng mà giờ nó tên em tên Cúc thì anh mua đó cho em à. À em liền. Thế thì là cái để bắt thức này nó thuộc về đới chất cảnh, độc ảnh cảnh và tánh cảnh. Tánh cảnh là cảnh chân thực có, còn đối chất là cái nói nãy giờ đó. Em mua cúc tiểu muội là từ đó là nhớ cái hình ảnh của cúc tiểu muội, chứ còn cái hình ảnh mà cúc đại đó không có trong trí của anh này. Bông hồng cũng có trong trí của anh này, bông lít cũng có, bông đại lưu cũng có trong trí anh này, mà em nhất định là đi tìm được cái tiểu muội gì đã ở em rồi đó. Thế thì cái hình ảnh mà từ nhà đi chợ đi làm về ghé mua cho được cúc tiểu muội, chứ không mua cúc khác, không mua bông khác, đó là cái hình ảnh, đó là gọi là đới chất. Là đới chất tức là chỉ đới tức là ma, chỉ chất tức là bản chất. Nó đã cưu mang một cái bản chất, một cái hình ảnh đó, cưu mang cái hình ảnh, cái bản chất đó ở trong trí của mình. Rồi ở thế gian thì người ta thương yêu người nào mà thương yêu người nào mà thứ nhất là giữa cái tuổi mà tuổi trẻ 18, 20, 22, trời ơi đối chất biết là bao nhiêu, gặp cái là nhìn dòm qua cái là tình trong như đã rồi, chỉ có cái là mặt ngoài còn e thôi à. Rồi từ đó nó mang cái đối chất đó, mà mang vừa đó thì còn giải tỏa nổi, chứ mà nó mang nhiều quá thì giống như một cái nàng mà bị đối chất bài thơ thôi mà chết á. Bài thơ mà tôi nói rằng là của Thôi Hổ á: khứ niên kim nhật thử mong trung, nhân diện đào hoa tôn ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiêu đông phong. Hồi năm ngoái tôi tới chỗ cái nhà này, tôi nhìn trong đó tôi thấy có một cái cô gái đẹp lắm, cái mặt hồng, da hồng mà mịn láng, nó đẹp như là cái hoa hồng vậy. Nhưng mà năm nay tôi cũng đi Thanh Minh nữa, tôi tới đây tôi nhìn sao lại trong cái nhà này, không biết là cái cô mà cái mặt hồng đẹp như hoa hồng này cô đi đâu rồi ha. Mà bây giờ chỉ còn ở ngoài sân này cái hoa đào á, năm ngoái nó cò nó đông đưa, nó lẳng lơ, nó chào đón, bây giờ cũng còn hoa đào chào đón và đông đưa đó, mà cái cô mà cái mặt hồng da mịn này đâu rồi tôi không biết hết. Viết cái câu thơ đó ở trong cái da của cái cây ở ngoài trước ngõ ấy. Thế mà nghe là tốn tội cái hình ảnh của cái người viết ra bài thơ, vì đối chất làm chết người, tốn tội hình ảnh của người viết bài thơ. Thấy cái người viết cái bài thơ như vậy, tim nó quạt lên rồi tốn tội ra đối chất hình ảnh của một người đối chất mà thực chất là chưa thấy vậy mà đối đại rồi. Tưởng tượng đại là giống như là tưởng tượng cầu thủ nào đó vậy đó, ví dụ vậy. Đau khổ tôi tới một năm sau là gần chết. Thế thì là thôi họ đi tới nữa thì nhìn ra trong cái nhà của cái người mình mà khổ lắm. Mình có cảm tình chỗ đó rồi, là đi năm trước rồi, năm sau cũng ghé viết bài thơ. Rồi năm nay đi đến mình cũng ghé nhìn vô cái nhà đó. Khổ vậy đó, bởi vì là khi mà yêu ai là yêu cả đường đi. Cho nên là cái chỗ của cái người mà nhân diện đào hoa tương ánh hồng đó, cái chỗ đó thì dòm vô cái chỗ đó nó cũng khoái thôi, chứ đừng nói đây. Giờ ông tìm gặp cái chỗ đó thôi, hy vọng rằng là được gặp cổ. Nhưng mà kỳ này là nghe là cổ sắp chết rồi. Vô nhà hỏi thấy là cha mẹ đã khóc, than là chứ hỏi gì vậy. nói là cái con của tôi là bị cái bà thơ ai giết ở ngoài đó, đó. Mà giờ nó thương, nó yêu, nó cảm, nó thành ra nó tương tư thất tình rồi, giờ nó chết rồi. Cái ông kêu, ồ có tôi đây là thôi hộ tới, có thôi hộ tới đây nè em. À, cái là tôi đau mở mắt ra, cái tôi tỉnh cái cười được. Bà thơ thì có thôi hộ giết, hôm nay có thôi hộ tới đây nè em. Là cái tỉnh ra, cái từ từ mở mắt ra, cái cười. Cái chữ đó là đối chất đó. Tôi nói như vậy để cho nghe là trong tất cả nghe là ai cũng có thể biết rằng hàng ngày mình có sống bằng đối chất. Chứ không phải là tôi nói cái vụ đó nó để làm gì. Nó hơi mình mong vậy đó, nhưng mà để cho thấy rõ là cái đối chất là vậy. Đối chất là nó mang theo cái bản chất của một cái hình bóng mà đã có sự thật. Nhưng mà đối chất tới nỗi như là mang cái hình bóng, không phải hình bóng mà là bài thơ đó, là cái đối chất nó còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên có người ta đọc cái văn thôi mà ta tự yêu. Tự yêu cái người đó, giàu không biết, không thấy, không gặp. Đó là một hình ảnh của nó biến dạng của đối chất. Tưởng tượng ra cái loại văn này nó phù hợp với tâm tánh mình. Tánh tình này, biểu lộ văn này thì nó hợp với cái tâm tánh của mình đó mà. Rồi tự nhiên là cảm tình và thương. Cho nên có người đọc cái là đọc tiểu thuyết đó, không phải thương bằng những cái tình tầm thường, nhưng mà mê cái văn của cái nhà văn. Mê văn của nhà văn rồi tự nhiên không biết là ai, không cần thấy, nhưng mà tự nó quý người ta. Thì cái đó là đế chất. Thế thì là cái đệ thất thức này là nói về cảnh đó. Ba cảnh đó thì nó là cảnh đế chất, chứ không phải là tâm cảnh, không phải là độc ảnh cảnh. Nhưng mà nếu mà đế chất mà nó nặng hơn chút nữa ha, thì nó thành ra độc ảnh cảnh. Mình không thấy cái người viết bài thơ. Vậy mà bây giờ mình tưởng tượng ra cái người viết bài thơ đó hình dạng như thế này như thế kia, chẳng hạn như tưởng tượng ra một cái tướng hình ảnh của Thôi Hộ, mà kỳ thật chưa thấy Thôi Hộ. Thế thì là từ cái đó chắc nó có thể chuyển sang là nó biến dạng ra thành độc ảnh. Nhưng mà dầu sao đi nữa nó cũng có cái bản chất ở trong cái giọng văn bài thơ. Còn cái chữ phú đây là gì? Đại mà cái mình học mà muốn học cho nó giỏi là phải là thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na y bị chuyển duyên bị tư lương như tánh tướng tứ phiền não thường câu vì ngã si ngã kiến tinh ngã ngàn ngã mạn ngã ái cập như xúc đẳng câu hữu phú vô ký nhiếp à vì sở sanh sở hệ a lớn diệt định xuất thế đạo vô hữu. À, thế thì ở đây người ta nói là tánh di vô phú ngũ biến hành. À, cái tánh của đối với ba tánh đó mà, thì để thích thức là cái tánh. À, khoan, xin lỗi ạ. Đối chất chứ. Tánh di vô phú, cái câu đó là câu của đệ bác. Ở đây là để bác thích là đối chất hữu phú thông tình bổn. Thế thì mình học hôm trước rồi đó. Ta cho biết rằng là để thất mạc na tánh của nó là hữu phú vô ký. Đối chất hữu phú, nó là hữu phú vô ký. Hữu phú vô ký nhất. Có nghĩa là vô ký mà là hữu phú. À, cái từ này phải để ý mà học. Nếu ta có một ly nước trong thật là trong thì nó là cái ly nước sạch, nước trong thật là trong, không có cặn bã, không có màu sắc gì trong hết. Thế thì cái tánh nước đó là tánh nước vô ký. Nhưng mà nếu chúng ta có chế vào trong đó một chút rượu cũng vẫn trong vẫn trắng, gọi là rượu đế đó mà, chế pha vào trong đó, thế thì cái ly nước đó nó không còn gọi là vô ký nữa, mà nó là hữu phú vô vô ký. Do vậy cho nên là cái ly nước đó nếu mà bưng uống như người thường, nhất là phụ nữ, uống là bị sai. Là vì nó có cái chất rượu, dầu nó vẫn trong vắt, vì rượu đế cũng trong vắt, mà nước sạch cũng trong vắt, chế vô cũng vẫn trong vắt, mà không phải là vô ký, mà là hữu phú vô ký. Nó có cái chất rượu đế, mà rượu đế có nghĩa là có pha trộn chất men, thì nó uống có thể say người. À, thế thì là đó chất hữu phú. Cái tính chất của mạng na thức là ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã, ngã. Cho nên cái đó đó, chính vì cái chấp ngã đó, nó si gì ngã, mạng gì ngã, kiến chấp gì ngã, yêu thương vì ngã, cho nên là nó là hữu phú. Nó bị cái chữ phú là che nha, chứ không phải là giàu đâu. Nó bị ngăn che, nó không còn là trong sáng nữa. Giống như là người mà mang cái kính màu mà nhìn trời, bầu trời quang đãng như vậy. Người mang một kiếng màu hồng vẫn thấy bầu trời, vẫn thấy trời. Mang kiếng màu khói vẫn thấy trời. Nhưng mà thấy trời đó là trời đó, không phải là mình thấy thật thấy trời đâu, mà qua một cái màu, bị che bởi một cái màu rồi. Còn cái đệ thất mạng na này thì luôn luôn là bị cái ý niệm chấp ngã của nó. Si gì ngã, kiến chấp gì ngã, mạng gì ngã, ái gì ngã, cho nên gọi nó là hữu phú. Đó chất hữu phú thông tình bổn. Hai cái chữ này khó học lắm rồi. Học lơ mơ là chết à. Mà thầy giáo giảng lơ mơ cũng chết luôn. Cái chữ tình á là chỉ cho cái sự chấp ngã mà nó duyên với cái cảnh đối chấp. Nó chấp ngã đây là nó dựa trên cái hiện tượng sự vật, dựa trên núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, nghĩa là mọi sự vật bên ngoài đó. Nó nương gá vào những cái hình ảnh của sự vật đó mà nó chấp ngã, thế thì ta gọi là tình. Cái ý niệm chấp ngã đó ta gọi là tình, tức là chấp ngã dựa trên hiện tượng sự vật. Nó còn một cái thứ chấp ngã nữa, không có cái mang cứ mang cái hình ảnh của sơn hà đại địa hiện tượng sự vật nữa, mà nó vẫn có. Đó là cái lúc mà người ta tu tập thiền định, cái tâm của người ta hoàn toàn ta samatha tất cả những cái pháp trần về quá khứ, người ta chặn đứng tất cả những cái triển vọng, cái ham muốn về tương lai. Thế thì tâm người ta trụ ở đây một cái cảnh rất là an lành, là thanh tịnh, mà không có một cái niệm nhiễm ô nào. Thế thì lúc đó cái đệ thất thức vẫn còn hiện hữu, mà không có duyên với cái hình tượng mang theo của núi sông đất liền trời trăng mây nước, không có duyên mang theo một cái bất cứ một hình tượng nào. Thế thì lại gọi đó là dĩ tâm duyên tâm, giữa tâm dương tâm chơn đối chất. Đối chất có tờ đối chất và chơn đối chất. Lấy cái tâm mà duyên theo cái hình ảnh của núi sông đất liền trời trăng mây nước, của thực vật động vật khoáng vật, của hữu tình vô tình, để mà khởi ra cái ý niệm chấp ngã, thì cái đó là giữa tâm mà duyên cảnh. Dùng tâm mà duyên cảnh gọi cái đó là đối chất, đó là tờ đối chất. Thành ra đối chất có hai thứ, một là chơn đối chất, hai là tờ đối chất. Còn chỉ tâm dương tâm đây có nghĩa là mình không dùng cái tâm, để nó tính nó không có tương quan tác dụng với hiện tượng sự vật, mà con người vẫn hiện hữu tồn tại mà không hề có ý niệm chấp ngã bởi một cái hiện tượng sự vật nào, bởi cái hình ảnh của hiện tượng sự vật nào. Thế thì lúc đó là cái tâm thanh tịnh hoàn toàn đó, ta gọi là dĩ tâm duyên tâm. cái tâm của mình vốn nó thanh tịnh, vốn nó trong sáng, cho nên đâu có cái đối tượng nào để nó dương đâu, mà chỉ còn là một cái tâm thanh tịnh mà thôi. Mà tâm thanh tịnh đó là chỉ có cái người phải có tu tập thật sự, phải vận dụng samatha để ngăn cái vọng tâm vọng niệm về pháp trần của quá khứ, và phải samatha, phải chặn đứng cái niệm lự mà mong mỏi trong chờ triển vọng tương lai. Thế thì bây giờ cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, đó là dĩ tâm duyên tâm, nó duyên với cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, không hề có đối tượng. Tâm của con người thì nó là thanh tịnh, cho nên không có đối tượng mà vẫn có là vì cái tâm thanh tịnh của mình, cho nên nó không có hình ảnh, không có đeo mang của hiện tượng vạn pháp mà thôi, chứ không phải là không có. Thế thì cái lúc mà cái tâm mà cái mạt na thức mà nó chân đứng được cái pháp trần của quá khứ và cái triển vọng ảo ảnh của tương lai, mà nó duyên với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, thì gọi là dĩ tâm duyên tâm. Lúc đó thì gọi được gọi là chân đối chất. Cho nên cái đối chất là nó có hai thứ, cho bạn nó hữu phú, rồi nó đeo mang, nó duyên với cảnh vật bên ngoài, rồi nó hoàn toàn là nhiễm ô. Không phải vậy, sử dụng tợ đối chất thì nó trở thành nhiễm ô, còn sử dụng chân đối chất thì nó cũng không nhiễm ô. Cho nên chứ tình bổn, chứ thông cả tình bổn, tức là thông cả duyên đối chất của ngoại cảnh, mà đồng thời nó cắt đứt hết cái hình ảnh đeo mang kèm theo của ngoại cảnh, mà nó duyên tâm, nó duyên cái chân tâm thanh tịnh của chính mình, thì lúc đó nó là chân, chân đó chân. Nhớ được chữ đới là nó kèm, nó mang theo một cái hình ảnh. Hằng ngày mình bị cái đối chất dữ lắm. Đối chất thử vô thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lưỡng vi phi. À, phần nhiều là cái đệ bát mạt na, đệ thất mạt na này đối với ba lượng mà: hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Đệ lục ý xuất thì đủ ba lượng, duyên với hiện lượng, duyên với tỷ lượng, và cũng có lúc nó phi lượng. Hiện lượng nó có chân hiện lượng, tợ hiện lượng, tỷ lượng nó cũng chân tỷ lượng và tợ tỷ lượng, còn phi lượng thì là hoàn toàn là sai lầm rồi. Thế thì là cái đệ tứ thức này á, tùy duyên chấp ngã. Cái chữ tùy duyên đây có nghĩa là nó cái đối tượng mà của nó chấp á, mà nó thay đổi vô cùng vô tận. Khi mà nó duyên với con người thì nó sinh ra cái ý niệm chấp ngã ở nơi con người, mà nó duyên với nó, thí dụ như là nó duyên với con người đồng loại đồng chủng với nhau, thế thì lại nhìn con người ta, nhiều khi người ta dáng vẻ thì người ta không đẹp, không sang, người ta rất tốt, rất đạo đức. Còn có người thì dáng vẻ rất đẹp, rất sang, mà có khi tâm hồn không đẹp, không sang. Ấy thế mà cái ý niệm chấp ngã này đó mà, nó quen đi, nó nói hả, người nào mà coi có vẻ sang trọng, bảnh bao, quý độc là người đó tốt. Không phải vậy. Ngược lại, cái người nào coi không đẹp, không sang, coi tầm thường, người ta không trải chuốt, người ta không đua đòi, nhìn thấy nó, người này tầm thường. Không phải vậy. Vậy mà để thách thức phần nhiều là nó tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, nó chấp sai lầm vậy đó. Không phải nhìn cái giám quý tộc là người tốt, không phải nhìn cái người rất bình thường, thậm chí tâm thường là người thường đâu nha. Ấy thế mà phần nhiều là cái chấp ngã của mạt na thì rất là sai lầm. Đó là cái bậc tùy duyên nè. Nhìn nó là mặt trời, à mặt trời sao mà lại là có ra cái ánh sáng lạ quá vậy ha, cái ánh sáng lại làm cho cái lợi ích của con người nhiều quá vậy, vậy là có cái âm, à có cái âm âm mặt nhật, thế là nảy sinh ra thờ một vị thần mặt nhật. Chứ kỳ thật là mặt nhật nó có cái ông nào đâu, vậy mà người ta tin rằng có cái ông mặt trời, ta thờ cái thần mặt trời, nhìn trong thờ thần mặt trăng, thấy nghĩa là sống cuồn cuộn ào ạt ngoài biển nhiều ghê quá. Ta nói ô thế thì là bữa nay bà Thủy Long đã xuất hiện đó, thế thì chấp ngã vì là thấy giải quyết không được cái vấn đề nước lũ nước cuộn sống còn ha, ta ra đây gọi là bà Thủy Long. Thấy một cọng nước rồi sói nó lóc nó cuốn cả nhà cửa tôn của ta, nó đem đi nghĩa là một hai cái số nó mới thả xuống. Nói đây là có cái sức của cuồng phong mà đây là do ông rồng, do Long Dương làm mà ra. Thế thì là nó tùy duyên chấp ngã là nó cho là có Long Dương, có ông rồng. Mà kỳ thật ngày nay ai cũng biết người ta cắt nghĩa không có ông rồng gì hết. Đó là hiện tượng của sự vật động của không khí nó biến chuyển bất bình thường. Cái chữ tùy duyên chấp ngã là vậy đó. Rồi á, bữa hổm có người mà gọi tôi từ đây mà gọi lên tôi á, trên Tân Quyên á, bữa mùng 5 tháng 5 á, gọi xin nghĩa là một mớ xương rồng. Tôi hỏi xin làm gì, tôi tưởng nó xin làm thuốc, rồi tôi còn ráng, tôi chặt, tôi cho. Thế thì tôi nghe là tôi nghi rồi, tôi quên bữa đó mùng 5 tháng 5 đi. Xương rồng bên tôi thì giữ đến nhiều lắm, thiếu gì, muốn bao nhiêu cũng có. Thế thì tôi nghe xin xương rồng, tôi lấy làm lạ, tôi hỏi xương rồng làm gì. Nếu như đau lưng nhức mỏi mà ta đem xương rồng người ta cắt ra rồi người ta sao rồi người ta nằm này kia đó để nó hết đau lưng, nhưng mà cộng với lá nhào rồi đó thì tôi còn ráng tôi cho vài nhánh, ba nhánh năm nhánh gì cũng được. Ở đây tôi hỏi làm cái gì để xin, nói nó không nói. Ủa, tôi hỏi nó phải nói cho rõ lý do cho tôi biết xin để làm cái gì, sau đó mới khai. À, dạ bữa nay mùng 5 tháng 5 ta nói treo cái này cái nó hết rồi. Treo này cái rồi không có vô nhà. Cái vụ này nó không phải vậy. Cái vụ mùng 5 tháng 5 này là người ta đi hái lá thuốc. Mà từ giờ mấy giờ tới mấy giờ ta đi hái lá thuốc. Cái này sách có nói, nhưng mà còn cái tin thật là tôi cũng còn chưa tin đó mà. Bây giờ các cái nhà mà y học á, ở trên thế giới này người ta trích chiết xuất ở trong tất cả những cái cây cái lá mà không cần mùng 5 tháng 5, mùng 3, mùng 4 gì hết mà vẫn có công hiệu như thường. Thế thì mình tin vào cái thuyết là mùng 5 tháng 5 mình đi là hái lá cây rồi về làm thuốc đó, nó mới hiệu quả. Cái đó chưa có cơ sở gì khoa học đáng tin đâu nha. Hiện giờ là ta tìm ra được cái cây thuốc gì đó, ta chiết xuất ra, ta trích ra lấy cái tinh của nó, đều làm thuốc được hết, mà không cần mùng 4, mùng 5, không cần tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì hết. Mà là có chăng là tùy theo cái mùa của nó, sinh trưởng, nó mọc, để người ta lấy theo mùa. Còn riêng về một ngày thì không cần thiết lắm đâu. Cho nên là tôi nghe nói cái đó tôi nói thôi, dẹp, đừng có nói được. Cái đó là tùy duyên chấp ngã lượng duy phi, chấp ngã rồi sinh ra cái lượng nhận biết sai lầm. Vô số cái chấp ngã lượng duy phi, đi gặp một cục đá tròn tròn tròn lượm đem về cái lấy miếng da tay đỏ đắp lên cái rồi để lại cái bàn thờ thờ đốt nhang mỗi ngày lại gọi đây là ông tà, rất là trân trọng, rất là tôn kính. Thế là chấp tùy duyên chấp ngã lượng duy phi. Còn cái ông táo bể hồi xưa, ông táo bể quăng ở ngoài mấy cái thủ chủ, mấy gốc cây mà có cái thủ chủ mà thờ bà Cửu Thiên, thờ Thổ Thần đó mà, rồi gọi đó là ông táo, là không bao giờ dám đụng tới cái cục đó. Mà lỡ mà đi đứa nít nào mà là chạy chơi trên mấy cái đó ra về mà mai mốt gì đó có bệnh hoạn là đem ra cái chỗ đó đó làm bánh này, đường này, kẹo rồi làm ngựa nè, làm nón là đeo chỗ đó để cúng, là bữa hổm do tụi con lội trên cái đó cho nên là bữa nay phải cúng. đó là tùy duyên chấp ngã lượng di phi, nhiều thứ lắm. Cái chấp ngã của mặt na này là lượng di phi, cái ước lượng, cái nhận thức của nó đó mà, cái nhận thức, cái phân biệt của nó là sai dữ lắm. À, cái một tùy duyên đây là vô số. Đúng sự vật này chấp kiểu này, đúng sự vật kia chấp kiểu kia, đúng môi trường nọ chấp kiểu nọ, đúng hoàn cảnh khác chấp theo kiểu khác, đều là chấp sai lầm hết. Tại bác đại biết hành biệt cảnh huệ tham si ngã kiến mạng tương tùy. Cái đệ thất mạng na này nó tương ứng với 8 cái món đại tùy phiền não. Đại đệ là bỏ ra cái vô tạp vô úy, là điều cử, là hôn trầm, là bất tính, là giải đại, là phóng vật, là thất niệm, là tán loạn, là bất chính tri. Đó là 8 cái món đại tùy phiền não, nó luôn luôn là tương ứng, luôn luôn là túc trực gần gũi với cái kèm theo với cái đệ thất mạng na này, gọi là bát đại biến hành. Tương ứng như 5 món biến hành là xúc tác ý thọ tưởng tư, và một món huệ ở trong biệt cảnh huệ. Cái món huệ này không phải là trí tuệ để đạt tới vô thượng bồ đề, mà món huệ này có nghĩa là nó có cái sự nhận thức, nhưng mà sự nhận thức của nó là nó tương quan với cái chấp ngã, thành ra là si kiến mạng ái, chứ không có cái trí tuệ để mà đạt tới vô thượng bồ đề. Nó tương ứng với bát đại biến hành, 8 cái món đại tùy phiền não, 5 món biến hành và 1 món huệ ở trong biệt cảnh, tức là dục, thánh giải, niệm, định, huệ. Cái món huệ đó đó, huệ đó không phải là trí tuệ để đạt tới vô thượng bồ đề, mà huệ đó có nghĩa là nó không phải là thực vật, khoáng vật, mà nó là cái nhận thức của động vật, cho nên không phải là trí tuệ. Tham si ngã kiến mạng tương tùy, nó thường đi chung là với ngã là tham sân si mạng, rồi ngã si ngã kiến ngã mạng ái, luôn luôn là nó đi chung với các cái món phiền não. Ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã ái, ngã kiến, ngã mạng, luôn luôn là theo nó. Đó là cái sự biểu lộ hiện hành của đệ thất mạt na, là thường thường là sai lầm như vậy. Hết giờ rồi, thôi mình dừng ở đây. Phật tử nào có điều kiện nghiên cứu cái này hay lắm. Nó là phương pháp tu để mình nhìn mặt cái đối tượng của phiền não của vô minh rất là rõ. Cái nào thuộc về của thức nào, cái sai lầm đó thuộc về của thức nào, môi trường hoàn cảnh ra sao, cái sự sai lầm đó của thức nào là chủ yếu, thức nào là thứ yếu. Tại sao là học kỹ rồi là khi mà nó xuất hiện là mình phát hiện là mình hóa giải nó, gọi là chuyển. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa vật đạo vô tận.